Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 74. Cưỡng chế tính chung cực nhiệm vụ, thủ hộ thần giới, nhìn xem dưới chân 72 cái sứ thanh hoa. Thẩm Long mệt mỏi ngồi dưới đất, thở phào một cái, lập tức nhàn nhạt lời nói. Vơ đan đi, những thứ này sứ thanh hoa, liền giao cho ngươi tế luyện. Vơ đan đi nghi ngờ hỏi, vì cái gì cho ta? Ngươi là thần giới bản thổ thần linh, đương nhiên là ngươi tới ra tay tương đối tốt. Yên tâm, một bước cuối cùng, ta sẽ giúp cho ngươi. Bất quá đầu tiên ngươi muốn trước đem những thứ này pháp bảo tế luyện hoàn thành. Ngươi chỉ có 1.500 năm. Vơ đan đi nghe, thần sắc nghiêm một chút, tay áo vung lên, đem 72 chiếc bình đều cầm trong tay. Sau đó nhìn Thẩm Long, trong mắt đều là vẻ cảm kích, ôn nhu nói ra, vậy ta đây liền đi bế quan. Lão Long ở bên cạnh thở dài nói, tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, lần này thật sự là kiếm lời, tu luyện vận mệnh chi đạo nữ nhân, thế nhưng là khó tìm, tương lai hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Thẩm Long liếc hắn một cái nói, tốt rồi, lão gia hỏa, ngươi ghen ghét cũng vô dụng, vẫn là chờ ngươi triệt để tỉnh lại, lại đi tai họa chư thiên vạn giới mỹ nữ đi. Hiện tại còn sớm chút, chỉ có thể ý dâm. Tiểu tử ngươi, có biết nói chuyện hay không a? Thẩm Long không để ý tới lão Long, nhìn xem hồ điệp nữ, 3.000 năm không thấy. Hắn giang hai cánh tay, hồ điệp nữ nụ cười trên mặt nở rộ, nhào vào trong ngực, vuốt ve thân thể mềm mại, nhu thuận mái tóc, nghe cái kia hoa tươi hương thơm, thật lâu đắm chìm. Nhớ ta không? Suy nghĩ, Thẩm Long lôi kéo hồ điệp nữ, tại toàn bộ tịnh thổ thế giới đi dạo, bắt đầu triệt để xem xét một phen đông phương thế giới lực lượng. Thời gian không đợi người, cần mau chóng trừ ma vệ đạo. Thẩm Long ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh sáng vàng kia bên ngoài, đều là tà khí, mặc dù bây giờ tà khí suy yếu rất nhiều, đã cùng thần quang chia năm. Năm chương mục, nhưng là bây giờ địa bàn của chúng ta vẫn như cũ là không đủ a. Đúng vậy a, nói tóm lại, chúng ta vẫn như cũ ở thế yếu. Thẩm Long vuốt ve hồ điệp nữ tiêm tiêm eo nhỏ, trầm tư chốc lát nói, ta đã quyết định, hiện tại liền bắt đầu tiến công, mà chúng ta người khẳng định không bằng tà ma, bọn hắn tà khí cải tạo tất cả đều có thể hóa thành pháo hôi, mà chúng ta đều là chân quý mồi lửa, đã mất đi đáng tiếc, cần ta hỗ trợ thật sao? Thẩm Long đắng chát cười nói, thật đúng là bị ngươi nói đúng, ngươi hồ điệp đại đạo, có thể kích động vận mệnh gợn sóng. Trong khoảng thời gian này, ta hy vọng ngươi từ giờ trở đi, liền làm nhiễu chúng sinh vận mệnh. Hồ điệp nữ ừ một tiếng, lập tức lời nói, cái này không cần lo lắng, ta sẽ cố hết sức. Thẩm Long chặn ngang ôm một cái, tại trán của nàng hôn một cái, lập tức cười nói, giống như không nhất thời vội vã, chúng ta bây giờ còn có càng trọng yếu hơn sự tình. 3.000 năm không có ăn vào thịt, hắc hắc, chấm ngoặc kép, nguyệt thỏ tây thùy, kim ô báo sáng. Thẩm Long đứng dậy, đem trong ngực hồ điệp nữ buông xuống, lập tức đi ra ngoài. Đối với hư không quát, 12 kim tôn, hư không xuất hiện 12 vị hư ảnh, quỳ một chân trên đất, bái kiến bệ hạ, từ hôm nay trở đi, bắt đầu phản công, phương Tây chính các ngươi làm chủ, đông phương ta đến tự mình chỉ huy, nhất định phải chế tạo một cái đông phương tiên đình, lần này chỉ cho phép thành công. Cẩn tuân thánh chỉ, 12 kim tôn thân ảnh biến mất, sau lưng hồ điệp nữ vậy xuất hiện. Thẩm Long quay đầu cười nói, như thế nào, không ngủ thêm chút nữa. Nói xong đã ôm hồ điệp nữ, giở trò, hồ điệp nữ đáng yêu bên trong mang theo vũ mị, đưa tay vỗ xuống Thẩm Long tay, lập tức kêu lên, chán ghét, người ta muốn làm chuyện chính. Thẩm Long biết hồ điệp nữ việc cần phải làm. Buông tay buông chân, hồ điệp nữ tại Verdandi bế quan nơi ở bên cạnh. Thần sắc trang nghiêm, khẽ kêu một tiếng, dưới chân mọc lên một đạo thánh quang, khung lên một tòa vườn hoa thức tế đàn. Hết thảy 36 tầng, nàng đi chân trần đạp ở tế đàn đỉnh, phía sau mọc ra một đôi cánh, thánh khiết, linh động, lấp lóe, cao quý. Cái kia hồ điệp cánh lóe lên lóe lên, Thẩm Long cảm giác chung quanh gió nhẹ tát qua, lỗ chân lông phát ra một tia gợn sóng, tựa như cải biến cái gì, lại hình như cái gì đều không có cải biến tựa như. Thẩm Long nhìn một hồi, cuối cùng hít sâu một hơi nói, hồ điệp, nơi này liền nhờ ngươi, yên tâm, ngươi đi đi, mấu chốt vẫn là phải dẫn ra những tên kia. Thẩm Long gật đầu, lần này nếu là thành công, tất nhiên có thể có được chỗ cực tốt. Hơn nữa trong lòng của hắn vẫn luôn hoài nghi làm sao có thể thất bại. Thế nhưng là càng như vậy, trong lòng của hắn càng là lo lắng. Rất nhiều chuyện ngay tại loại này hoàn toàn đem nắm bên trong thời điểm. Bại như tổ kiến, vật trong lòng bàn tay, không nhất định ngay tại trong lòng bàn tay. Thẩm Long đi thẳng tới thiên đình, ngồi tại long tọa phía trên, hắn làm chủ thần. Hiện tại mặc dù cùng rất nhiều anh hùng ở cùng một chỗ, nhưng là cũng là có chênh lệch, tối thiểu nhất tịnh thổ thế giới chính là hắn sáng tạo. Vì bảo trì thần bí, hắn không cùng anh hùng gặp mặt, chăm chú chỉ có Pandora, hơn nữa đạt được Thẩm Long luyện chế siêu thần khí. Trực tiếp chỉ dùng 3.000 năm, ngay tại đông phương tịnh thổ thế giới, trở thành cự đầu tồn tại, mà vì lãnh đạo rất nhiều anh hùng, hắn lại tất nhiên cần cùng bọn hắn liên hệ, cho nên liền sản xuất một vật, cùng loại với phong thần bảng tồn tại, cũng chính là nhiệm vụ bảng, đông phương tịnh thổ thế giới bầu trời một trận bình phích lịch, lập tức một trận uy áp giáng lâm. Nhiệm vụ bảng đột nhiên biến lớn, tựa như mặt trời, khổng lồ tịnh thổ thế giới bên trong, bất kỳ người nào đều có thể thấy rõ ràng. Mau nhìn, đó là cái gì? Nhiệm vụ bảng, chẳng lẽ lại có cái gì nhiệm vụ mới rồi? Không tốt, mau nhìn, nhiệm vụ bảng thanh không? Chuyện gì xảy ra? Cái gì? Vừa rồi ta chém giết 3 cái tà ma đầu lâu. Còn muốn đổi lấy 3 cái quân công đâu? Có đại sự phát sinh, mau đi xem một chút. Đông phương tịnh thổ thế giới, phát sinh cho đến tận này, 3.000 năm đến nay lần thứ nhất lòng người lưu động. Loại tình huống này từ khi tịnh thổ thế giới xuất hiện đến nay, còn chưa có xuất hiện quá. Những anh hùng đó nhóm, nhìn thấy như thế tình huống, trong lòng đắng chát, có thở dài nói, ai? Trong lòng bọn họ ý thức nguy cơ đơn bạc, hoặc là quá ỷ lại thần linh, đây không phải chuyện tốt. Thế nhưng là nếu không có thần linh có thể ỷ lại, trong lòng tín ngưỡng ở đâu? Thế nhưng là người ta đều biết, thần linh không phải vạn năng, cho dù là thần vương, cũng là có khả năng vẫn lạc. Hiện tại xem ra, thật là có đại sự phát sinh, 3.000 năm an nhàn. Đi đến cuối cùng rồi. Cái này 3.000 năm cũng không an nhàn. Hai đại chiến trường chảy rộng máu tươi. Bất quá tịnh thổ thế giới không thể bỏ qua công lao, tối thiểu nhất bảo vệ ta thần giới hòa chủng, không đến mức chấm ngoặc kép. Pandora cũng tiến vào. Nơi này đều là đám cự đầu hội tụ nơi ở, bọn hắn có đủ loại đặc quyền. Pandora không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa thực lực cao cường, trọng yếu nhất chính là trong tay nàng chiếc hộp Pandora, có thể nói là trung cực vũ khí, tà ma ác mộng, chư vị đại cự đầu. Đối với Pandora không phải trong lòng không có biện pháp, thế nhưng là từ khi không biết từ nơi nào nghe Pandora là thần vương nữ nhân về sau, Pandora liền được phong làm thánh nữ, thánh khiết, tinh khiết. Không nhiễm trần thế, nhìn thấy Pandora, rất nhiều cự đầu đều đứng lên hành lễ. Thánh nữ, hôm nay cũng tới, Pandora bái kiến chư vị điện hạ. Pandora có chút khẽ chào. Đối với chư vị nở nụ cười. Thánh nữ, ngươi có biết hiện tại đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta trong lòng một trận nguy cơ, như có đại sự phát sinh. Lập tức nàng quét mắt một vòng nói. Chư vị xem như chuẩn bị cẩn thận. Thần vương có mệnh, tà ma muốn hiến tế toàn bộ thần giới bản nguyên tới tu luyện tà pháp. Làm cùng 1.500 năm bên trong, công phạt thần giới tà ma nơi ở, cái gì? Cự đầu nghe, đều trầm mặc, đột nhiên, bên tai nghe có người giống to. Mau nhìn, nhiệm vụ mới xuất hiện. Mọi người mau nhìn, cưỡng chế tính chung cực nhiệm vụ thủ hộ thần giới. Người tu đạo, nên có vệ đạo trách nhiệm, trở thành vệ đạo sĩ. Thủ hộ thần giới, chư vị cự đầu trầm mặc, lập tức nghi ngờ hỏi. Thực lực của chúng ta, đến cùng có thể hay không đánh bại những cái kia tên đáng chết? Pandora khóe miệng giống như cười mà không phải cười. Chư vị chẳng lẽ không có lòng tin sao? Thánh nữ, ngài ra vào thần cung, nhìn thấy thần vương, thế nhưng là thẳng đến nội tình gì? Chúng ta thực lực mặc dù cường đại, nhưng là dù sao phát triển yếu kém, nếu là va chạm, sợ là không có tốt như vậy đánh. Bất quá cưỡng chế tính nhiệm vụ, chúng ta đương nhiên việc nghĩa chẳng từ. Pandora một người có thể tiến vào thần giới, nàng mỗi một lần nghe nói như thế, trong lòng đều có một loại cảm giác khác thường. Cái kia cao cao tại thượng thần vương, mỗi một lần nhìn thấy nàng đều muốn đùa giỡn một phen. Trong nội tâm nàng có khí, nhưng là lại không có oán. Có đôi khi lại có một loại yêu đương vụng trộm khoái cảm. Lại có một loại hưng phấn về sau mê mang. Nói chung rất phức tạp. Cái kia thần vương, hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Hắn chẳng lẽ thích ta sao? Nhưng là lại không có tiến một bước. Chấm ngoặc kép, Pandora mặt phấn mùi hoa đào. Điều chỉnh tâm tư, lập tức nói ra, liền biết trong lòng các ngươi có oán khí. Bất quá thần vương há lại không biết đạo lý trong đó, sẽ không để cho chúng ta chịu chết. Hơn nữa lần này vì sao là trung cực nhiệm vụ, chúng ta thần giới cuối cùng vận mệnh chỉ có 1.500 năm. Nếu là không có hoàn thành nhiệm vụ như vậy, chúng ta triệt để lưu lạc, tà ma hội lại một lần nữa giáng lâm, có lẽ cũng sẽ không giáng lâm mà là trực tiếp thế giới sụp đổ. Chúng ta đi theo thế giới cùng một chỗ quy khư. Pandora nói chuyện, đột nhiên chung quanh yên tĩnh. Đám cự đầu nhìn xem Pandora. Một người gầm nhẹ nói. Vì cái gì? Tà ma muốn hiến tế toàn bộ thế giới. Đến lúc đó thế giới hủy diệt, chúng ta làm sao có thể sống xuống đâu? Đập nồi dìm thuyền, sĩ khí bi phẫn. Nhiệm vụ không khó. Cái thứ nhất là tiến công. Thứ hai là gìn giữ đất đai, là người tiến công, lấy quân đoàn làm đơn vị, chỉ cần mang lên 1.000.000 quân đội, chính là một cái quân đoàn, ban thưởng chiến trận, về phần có đặc thù năng lực chỉ huy người, bái vì đại soái, ban thưởng 1.000.000 công huân, trực tiếp 1.000.000 công huân, có thể hối đoái một kiện thần khí. 100.000.000 công huân có thể hối đoái Pandora đồng dạng siêu thần khí. Mà xem như tà ma, chính là bị tà khí ma hóa sinh linh. Phân loại lấy tước vị bắt đầu, giết huân tước một người, vì một cái công huân, nam tước vì 10 cái công huân, tử tước 100 cái công huân. Còn có tà ma tu kiến thành trì, một thành trì nhỏ phá diệt, 100.000 công huân. Giữa thành 1.000.000, thành lớn 1.000.000, cự thành 100.000.000, mà cự thành tà ma nơi ở hết thảy có 72 cái. Mỗi một cái thành trì đều là lấy tên 72 ma thần trụ mệnh danh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.